Nhẫn giả hệ thống, chương 112, đại kết cục, góc truyện audio.com. Lục đạo thần lịch năm thứ nhất Fran cùng chiến thần Genki vẫn lạc được người tôn xưng lên làm lục đạo thần theo cái chết của Genki, cánh cửa không gian liền đóng lại, thế nhưng cuộc chiến giữa hai đại lục vẫn không hề chấm dứt. Lục đạo thần lịch năm thứ hai thánh kỵ sĩ trưởng Alex kết hôn cùng trưởng nữ nhà Bonaparte ngay tại chiến trường, dẫn đầu thánh kỵ sĩ đoàn làm lưỡi dao sắc bén tấn công đẩy lùi dị đại lục quân đội về phía Tây Java. Lục đạo thần lịch năm thứ 33 thành viên của tử thần Sala Kala Kiliam đột phá ảnh cấp giết chết 5 vị ma vương của Evil đại lục. Lục đạo thần lịch năm thứ 5 giáo hoàng cũng 2 vị thú đế đồng quy vu tận giết chết thánh sứ còn lại của dị đại lục. Lục đạo thần lịch năm thứ 8 liên quân xuất hiện một tiểu thiên tài chỉ mới 10 tuổi, sở hữu đôi mắt vạn hoa đồng tả luân nhãn, thực lực đạt đến thượng nhẫn, đã chém giết được một ma tướng. Người ta gọi cô bé đó chính là lục đạo hậu duệ Athena hay là nữ thần chiến tranh. Những năm còn lại liên quân các tộc truy kích tiêu diệt tàn dư còn lại của sinh vật dị giới. Lục đạo thần lịch năm thứ 10 chiến tranh hoàn toàn chấm dứt. Cuộc chiến 10 năm cướp đi hơn 200 triệu tính mạng của sinh linh đại lục Java, đế quốc lãnh thổ hoàn toàn biến thành một vùng đất chết. Thế nhưng nhờ có lục đạo thần, các tộc đã có thể xóa bỏ đi những hiềm khích cũ, cùng nhau chung sống hòa bình xây dựng lại đại lục. Thần Thánh Chi Đô xuất hiện thêm một pho tượng mới sánh ngang hàng với Quang Minh Thần và Trí Tuệ Thần, chính là một thiếu niên mặc áo bào màu tím hiên ngang, đôi mắt một đỏ, một tím huyền ảo, đằng sau còn có bóng dáng một vị tử thần. Bức tượng lục đạo thần ngày ngày đều được hàng triệu tín đồ đến thắp hương cúng bái, uy danh không hề kém vị thần nào. Pháo đài Brit sau 10 năm đã tách khỏi Ala, trở thành thánh địa thứ hai của nhân loại. Nơi đây là thành phố hiện đại và văn minh nhất đại lục. Là trụ sở của tòa án đại lục để giải quyết tranh chấp của các đế quốc bằng tài phán công lý hòa bình. Thế nhưng lục đạo thần hiện tại đang ở đâu? Lúc này Fran đang lang thang trong một không gian màu trắng. Hắn đã đi không biết bao nhiêu lâu rồi nhưng vẫn không đến điểm cuối. Lúc sử dụng thi quỷ phong tận, hắn chỉ nghe thấy hệ thống thông báo. Đinh, bởi vì sử dụng thi quỷ phong tận, linh hồn ký chủ tạm thời bị phong ấn. Sau đó Fran liền mất ý thức và bị lạc đến nơi này. Hắn gọi hệ thống nhưng không hề có tiếng trả lời, cả không gian này như chỉ có một mình hắn vậy. Thần không phải để thống trị mà là để hy sinh. Bỗng nhiên trong không gian vang vọng lên một giọng nói già nua nhưng Fran cảm thấy quen thuộc lắm. Từ trong sương mờ có 3 bóng người từ từ xuất hiện. Fran đều nhận biết họ, sáng chế thần Quang Minh Thần Phara, Trí Tuệ Thần Ian, chào mừng ngươi bước vào thần giới lục đạo thần, sáng chế thần Hiền từ nói. Fran khó hiểu hỏi, lục đạo thần, thần giới, Phara cười giải thích nói, ngươi không làm ta thất vọng, ngươi đã hiểu được chân lý của một vị thần, vốn ngươi đã đắc đạo từ lâu nhưng chỉ thiếu tín ngưỡng lực. Hiện tại tín ngưỡng lực của ngươi đã đủ và đã chính thức bước vào thần giới. Như ngươi biết, địa cầu của ngươi không hề có thần nhưng thực ra không phải vậy. Họ đều đắc đạo và bước vào thần giới khi đã đột phá đẳng cấp thiên thần. Góc truyện audio.com. Như vậy ta đã chết và sẽ không bao giờ trở lại được sao? Phara lắc đầu nói, không phải, trường hợp của ngươi rất đặc biệt, chính là đôi mắt của ngươi. Nó chấp chưởng luân hồi, làm cho linh hồn của ngươi không cần phải trôi nổi ở luân hồi giới mà nó bảo bọc lấy linh hồn của ngươi. Khi ngươi đã phá được thiên thần cấp thì ngươi đã có thể rời khỏi đây và trở về với dương thế rồi. Trở về, thật không? Lần này đến lượt sáng chế thần gật đầu nói, đúng vậy, khác với bọn ta, thân thể đã tan vào vị diện. Thân thể ngươi vẫn còn tồn tại trên đại lục, vì vậy ngươi có thể trở về. Nên ta cũng muốn nhờ ngươi một việc. Nhờ ta không muốn đánh boss nữa đâu. Fran lè lưỡi nói, sáng chế thần lắc đầu. Không phải, ngươi cũng biết Evil đại lục vì sao trở thành như thế. Ta muốn ngươi trở về mở ra phong ấn cho nó, đưa mảnh chết chóc đại lục trở nên tươi tốt hơn, ban phúc cho sinh linh. Với khả năng của ngươi, ta tin ngươi hoàn toàn có thể làm được. Phân cách, Ba, 10 năm rồi, sao Ba vẫn chưa tỉnh dậy về với Athena? Preacher cũng đã 9 tuổi rồi, nó cũng đã đạt đến thượng nhẫn, Athena cũng giỏi lắm, đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn, giỏi hơn cả Ba hồi trước rồi. Bên trong quan tài thủy tinh là một thanh niên mặc áo bào tím, đôi mắt nhắm nghiền, tim đã không còn đập, ngực không còn chuyển động. Chỉ là một cái xác chết, đó chính là Fran, chết đã nhiều năm nhưng thân xác của hắn không hề bị thối rửa mà vẫn duy trì như lúc hắn chết vậy. Bên cạnh quan tài là một thiếu nữ mắt đen và một cậu nhóc tầm 10 tuổi với đầu tóc đen và đôi mắt không có con ngươi. Đó chính là hai đứa con của Fran, Athena và Richard. Hằng ngày Athena đều dẫn em trai đến nơi đây để thăm viếng cha mình. Ngày nào cũng vậy, Ba nhớ về sớm với bọn con nhé. Nói rồi Athena dẫn em trai rời đi. Lúc này bên trong quan tài thanh niên bỗng nhiên mở ra một đôi mắt tím sáng rực. kết thúc, tái bút, sau gần 2 năm cuối cùng tác phẩm đầu tay của ta đã hoàn thành. Tuy không như ý muốn và còn rất nhiều sai sót nhưng ta đã rất thỏa mãn. Cảm ơn độc giả đã kiên trì theo dõi, góp ý cho ta để ta có thể hoàn thành tác phẩm cuối đầu. Tiếp đến ta sẽ viết một trong hai bộ hệ thống là Thánh Bài Triệu Hoán và Dị Giới Đệ Nhất Mafia. Thế nhưng vẫn chưa biết chọn cái nào, mời các bạn vote bên dưới phần bình luận nhé. Mọi người có thể theo dõi tin tức tác phẩm mới ở fanpage Cá Ướp Muối. Ta không biết vì sao không dẫn link được, nếu mọi người yêu thích chuyện của ta hãy like trang đó và theo dõi nhé. Lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong suốt thời gian qua. Cúi đầu, C3, A1, C6, AF, E1, BB, 9BP, MU, E1, BB, 91, 532.237 tỷ 610.209.073. Ký tên đóng dấu cái cột, cách chương.